Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1317, chương 1305 an ủi. Ngày hôm sau, Phó Đình Hàm không có xuống ruộng. Hoàng Nông công chúa được đến muốn đáp án, tự cũng không hề tới. Nhưng thật ra Cấp Uyên, Minh Dự, Triệu Minh cùng tuân phiên chờ đại thần bị gọi tới, một đám thượng tuổi đại thần đi theo Triệu Hàm. Trương phía sau cày ruộng, làm cỏ, khai luống, gieo hạt, bón phân, lại giấu thổ. Triệu Hàm trương bộ một con trâu, chính mình cày ruộng, chờ làm xong sơ sơ đại thở dốc nghiêu liền lại đổi một con trâu khai luống. Cấp Uyên bọn họ đi theo phía sau làm cỏ, tùng thổ, gieo hạt cùng bón phân, gia thế cao như Triệu Minh, tuân phiên đều sẽ nông làm, huống chi Cấp Uyên cùng Minh Dự đâu. Tiền triều quan viên khả năng có hơn phân nửa sẽ không xuống đất làm việc nhà nông. Nhưng bổn triều quan viên, cơ hồ đều trải qua, đặc biệt là ở Triệu Hàm Trương hàng năm chú ý nông nghiệp dưới tình huống, làm triều đình quan viên. Bọn họ tất nhiên là hy vọng quốc gia cùng bá tánh càng ngày càng tốt. Triệu Hàm Trương đem bờ ruộng thẳng tắp khai hào, quay đầu lại xem, nàng một người khai luống, quăng bọn họ 15 hành, vì thế nàng đem dây thừng cởi bỏ, vỗ vỗ nghiêu mông, làm nó đi ăn cỏ, chính mình thoảng qua đi tìm bọn họ nói chuyện. Triệu Khanh, thường lui tới nhà các ngươi là như thế nào khai luống? Triệu Minh một bên điểm mạch loại một bên nói, cũng là như thế, bất quá từ trước chưa đổi cày khúc viên trước còn cần một người ở phía trước khiên nghiêu. Khó có thể làm được một người liền có thể khống nghiêu đỡ lê, Triệu Hàm Trương. Cho nên cày khúc viên ít nhất có thể thế một cái lao động. Tá điền nhóm cũng là như thế này cày ruộng sao? Triệu Minh lại không phải sao không ăn thịt băm quan viên. Lắc đầu nói, đa dụng nhân lực kéo lê, giống nhau cày ruộng cùng khai luống đều yêu cầu ba cái lao động. Thả sức chịu đựng xa không kịp trâu cày. Cấp Uyên đám người cũng gật đầu Triệu Hàm Trương. Cho nên trâu cày ít nhất có thể thay thế hai cái lao động, hiện tại dân cư thiếu. Mặc dù là sinh hài tử, nuôi lớn đến có thể cày ruộng, ít nhất cũng đến 16 năm, mà một con trâu muốn dưỡng đến có thể cày ruộng, chỉ cần 3 năm, các đại thần, ngoặc kép, Cấp Uyên, bệ hạ danh nghĩa nghiêu tràng cùng trại nuôi ngựa đều không muốn giao dư quốc khố. Kia mấy cái nghiêu tràng cùng trại nuôi ngựa mới có thể sản xuất nhiều ít trâu ngựa. Triệu Hàm Trương đánh gãy hắn nói, thiên hạ lớn như vậy, bá tánh như vậy tán, muốn dùng mục trường nuôi dưỡng cung ứng bá tánh sở cần trâu cày không có khả năng. Tuân phiên rũ mắt suy tư, nhấc chân đem mạch loại vùi lấp sau nói, bá tánh này đây ra là chủ, thượng có tộc, trở lên có, rồi sau đó mới đến huyện nha. Bệ hạ muốn nhanh chóng phổ cập trâu cày, đương ở huyện cập huyện dưới bố trí, không tồi, Triệu Hàm Trương khen. Tuân thái phó xem đến minh bạch, chấm danh nghĩa kia mấy cái nghiêu tràng cùng trại nuôi ngựa, mỗi năm ra lan nghiêu, con la cùng mã, tràn ra đi cũng liền nghe cái vang. Nhiều năm như vậy, truyền bá tốc độ cực chậm, cho nên chúng ta đi lầm đường. Cấp Uyên, bệ hạ tưởng cổ vũ các bá tánh chính mình dưỡng nghiêu, nuôi dưỡng trâu ngựa. Triệu Hàm Trương gật đầu, Triệu Minh, nhưng bá tánh nghèo khổ, nơi nào nuôi nổi trâu ngựa, cho nên chấm tưởng ở các huyện mở nghiêu hành, đây mới là thuộc về triều đình sản nghiệp. Triệu Hàm Trương nói, nghiêu biết không chỉ mua nghiêu bán nghiêu, cũng có thể nợ chướng cùng thuê, chấm xem qua sổ sách, chỉ dựa vào kia mấy cái đại nghiêu tràng vẫn là quá chậm, chấm quyết định mở ra nghiêu thị. Triều đình đối với kinh doanh trâu cày còn là một loại hợp pháp tiểu thương cho trợ cấp. Triệu Minh nhạy bén hỏi, như thế nào tính hợp pháp? Triệu Hàm Trương, tự nhiên là trâu cày giá bán ở triều đình quy định giá cả khu gian nội. Triệu Hàm Trương dùng một ngày thời gian cùng các đại thần loại một khối lúa mạch, cũng xác định Ngưu Thị Tân chính sách, chỉ chờ Thu Giả lúc sau liền tuyên bố. Ngày hôm sau Triệu Hàm Trương liền mang lên Vương Thị cùng Vương Huệ Phong Trần Tứ Nương đi trước một chuyến Dục Thiện Đường. Ở bờ ruộng biên cấp bọn nhỏ đưa ấm áp, Triệu Hàm Trương còn cùng bọn họ cùng nhau xuống đất thu hoạch lúa nước. Cổ vũ bọn họ nỗ lực học tập, nỗ lực sinh hoạt, lớn lên về sau đền đáp quốc gia, thực hiện lý tưởng của chính mình khát vọng, còn cùng bọn nhỏ dùng một đốn cơm trưa. Cơm là bọn họ chính mình làm, Vương Thị tự mình đi cán bột điều nhân, cùng bọn họ cùng nhau làm văn thán, bọn nhỏ ăn mắc mưu triều Thái Hậu thân thủ bao sủi cào. Dục Thiện Đường quan lại hạnh phúc đến độ muốn ngất đi rồi, cả nước Dục Thiện Đường tổng quản Trần Tứ Nương cố ý đem Vương Huệ Phong giới thiệu cho quan lại nhận thức, Triệu Hàm Trương dù chưa nói rõ, nhưng Trần Tứ Nương là nàng tâm phúc. Đã phát giác tới, sau này Dục Thiện Đường đem từ triều đình cùng hoàng thất cộng đồng trưởng quản, hoàng thất này khối sẽ giao cho cung vua, cũng chính là giao cho Thái Hậu quản lý, mà Thái Hậu dưới là Vương Huệ Phong, Thái Hậu quản sự thực tùy tính. Nói cách khác, tương lai nàng muốn cùng Vương Huệ Phong cộng sự, nàng đại biểu triều đình, Vương Huệ Phong tác đại biểu cung vua. Lấy Thái Hậu thân phận tới làm từ thiện. So triều đình cùng Triệu Hàm Trương ra mặt hảo quá nhiều, một phen thị sát xuống dưới. Vương Thị đau lòng không thôi, niết sủi cảo ngón tay tung bay. Không bao lâu liền niết hảo một cái kia, rời đi khi còn cùng bọn nhỏ lưu luyến không rời, bọn nhỏ cũng thực không tha. Đứng ở Dục Thiện Đường cửa dùng sức hướng nàng cùng Triệu Hàm Trương phất tay. Trong miệng không ngừng kêu, nương nương, nương nương, bọn họ thực thích Triệu Hàm Trương, sùng bái nàng, tôn kính nàng, nhưng càng thân cận Vương Thị, đi ra thật xa, Vương Thị mới thu hồi ánh mắt, dùng khăn xoa xoa khóe mắt nước mắt, mỗi ngộ ngày hội cùng tai họa, ta đều là làm thanh cô tới tặng đồ, ta cho rằng bọn họ hiện tại nhật tử đã có thể quá hảo. Không nghĩ tới vẫn là như vậy khốn cùng. Thật nhiều hài tử trên chân liền một đôi giày vải đều không có. Chỉ có giày rơm. Triệu Hàm Trương duỗi tay nắm lấy tay nàng. Vỗ vỗ không nói chuyện. Vương Thị liền nói. Ta dẫn người cho bọn hắn làm chút giày đi. Lại cho bọn hắn đưa chút vải dệt. Ta xem bọn họ trên người cũng đơn bạc thật sự. Thiên Nhãn thấy muốn lạnh. Đến chuẩn bị chút quần áo mùa đông. Triệu Hàm Trương đồng ý, buổi chiều. Bọn họ tắc đi Lạc Dương quanh thân nông thôn, Triệu Hàm Trương lần này đi ra ngoài không phải vì khảo sát, mà là vì Trương Hiền Thái Hậu uy nghi, cho nên trước tiên thông chi đi xuống, đến địa phương thời điểm. Không chỉ có các lý chính mang theo một đống lớn bá tánh ở. Huyện lệnh Triệu Chính cũng ở, Triệu Hàm Trương tự mình đỡ Vương Thị xuống xe. Mẹ con hai cái cùng nhau an ủi phụ cận mấy cái trong thôn quá bủa lão nhân cùng thương bệnh hưu. Dịch lão binh, chờ các nàng rời đi. Lão nhân cùng các đại nhân trong mắt chỉ còn lại có kích động cùng cực kỳ hâm mộ. Sinh nữ đương như Triệu Hàm Trương. Không có nào một khác. Này một câu đồng giao là như thế gián phục bọn họ nội tâm. Vì thế bọn họ quay đầu đối trong nhà nữ hài. Nói. Các người nhất định phải hào hào đọc sách, hào hào học bản lĩnh. Tương lai nếu có thể học được bệ hạ một phân bản lĩnh liền có thể quang tông diệu tổ. Cũng cho các người mẫu thân chịu các người che lấp đến phong cáo mệnh, một việc này bị đăng ở công. Báo cùng mặt khác đại báo thượng hướng các nơi truyền bá. Các nơi quan phủ cùng văn nhân nhìn đến chính là Triệu Hàm Trương quan tâm thu hoạch vụ thu ái dân. Cử chỉ, trong học đường học sinh cũng lấy này hướng địa phương bá tánh tuyên dương, nhưng giờ khắc này, các bá tánh sóng điện não thành công cùng Triệu Hàm Trương liên tiếp thưởng, một bên ân ân nhận đồng. Những cái đó quan viên cùng học sinh, một bên lén thảo luận, kinh thành chung quanh bá tánh nhật tử quá đến thật tốt. Không những có thể nhìn đến hoàng đế bệ hạ, còn có thể nhìn thấy thái hậu đâu. Thái hậu thực sự có phúc khí. Sinh bệ hạ, đề tài tiến hành đến nơi đây, lại vừa thấy nhà mình hài tử, trong lòng một đốn, giống như nhà bọn họ nữ nhi là so nhi tử thông minh một chút. Trong học đường tiên sinh khen 3 lần nữ nhi mới có thể khen 1 lần nhi tử, nếu là tương lai hắn nữ nhi lên làm đại quan, có thể hay không cùng hoàng đế giống nhau cũng ân cập nhà mẹ đẻ đâu. Tấu chương xong, hết chương.